Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, thứ 31 chương. Sương mù dần dần thối lui. Có thể nhìn thấy tăng lên rất nhiều. Theo trạm xăng dầu ra, hai người đi xe tiếp tục đi trước. Cách Thương huyện thị trấn càng ngày càng gần. Gặp được tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Đi xuống luyện tay một chút đi, Trạm Húc Dương đem xe dừng ở ven đường. Nhìn chằm chằm xa xa ở trên đường vô ý thức du đãng tang thi nói. Càng đi về phía trước, tang thi là hơn, tâm tính không có điều chỉnh tốt, dễ luống cuống tay chân, hảo Vu Nam chỉnh chỉnh thần sắc. Mở cửa xe, ta với ngươi cùng đi, Trạm Húc Dương thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Vu Nam bước ra chân dừng một chút, hơi cúi đầu chui ra cửa xe, xuống xe, xoay người theo trên xe lấy ra búa cán dài. Bên kia Trạm Húc Dương sau khi mở ra môn, phóng thang viên xuống xe, đồng dạng cầm lên vũ khí, đừng cho chính mình bị thương. Còn có, không đến khẩn yếu quan đầu, ta là sẽ không xuất thủ, ân, biết hắn là vì nàng hảo. Nghe hắn nói như vậy, Vu Nam cũng không có cảm thấy không đúng, chỉ là cầm búa nghênh hướng nàng chạy tới hai tang thi. Lo lắng đi gần quá kinh động càng nhiều, nàng ở bán trên đường liền dừng lại. Dưới không hai mươi mấy độ đại mùa đông lý, bàn tay của nàng vậy mà thấm ra một tầng mỏng hãn. Siết cán búa tay dùng sức nắm chặt, nàng toàn thân căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm sắp chạy đến trước mặt tang thi. Đột nhiên, nàng dưới chân bỗng nhiên phát lực, theo tại chỗ nhảy lên ra, đang cùng tang thi đang chéo nhau trong nháy mắt, né qua nó hắc màu xám tượng móng vuốt như nhau hai tay. Giơ lên búa dùng sức bổ về phía nó cổ, ca, cái loại cảm giác này giống như là chém đứt một tiết đông lạnh dương bọ cạp. Tang thi cổ cơ hồ bị toàn bộ chặt đứt, liền còn lại điểm bì lợn còn liên ở trên người. Tâm trạng phán định nó đã mất đi hành động năng lực. Không kịp suy nghĩ nhiều, phía sau tang thi đã đến trước mặt, Vu Nam phản xạ tính một cước đá văng ra đưa đến trước mặt móng vuốt. Trở tay chính là một kén, răng rác, hiểm hiểm tránh thoát y theo quán tính ngã qua đây, thiếu chút nữa nện ở trên người mình thi thể, nàng che miệng đến bên cạnh nôn khan nửa ngày, Trạm Húc Dương nhíu hạ mày, đi lên phía trước, ngươi chuyện gì xảy ra, không phải đã sớm thích ứng giết tang thi sao, Vu Nam phun không ra, bị nghẹn được vẻ mặt đỏ bừng, nàng khoát khoát tay, phản xạ có điều kiện, nôn. Thúi quá, nôn, không giống với lần trước săn giết tang thi, ô tô thành thạo tiến trung khí vị tán rất nhanh, lần này lại là di lâu không tiêu tan, có chút tượng bị thối rứ phun vừa vặn, vừa giống như là không cẩn thận bắt một tay phần, liền cảm giác, thật là ác tâm mơ siêu này còn là ở mùa đông. Thực sự khó có thể tưởng tượng nếu như tới mùa hè, sẽ là như thế nào một phen tình cảnh, à. Khụ ân, Trạm Húc Dương che giấu tính khụ một tiếng. Vỗ vỗ thang viên, nhượng nó đi giải quyết dụng chính hướng bên này chạy mấy tang thi. Vậy ngươi nhưng phải nhanh một chút thích ứng. Dù sao một bên giết tang thi một bên đại phun đặc phun nhưng không thế nào coi được, hắn che miệng. Giác thiếu ý nói, Húc ca, Vu Nam bất mãn hô thanh, mùi thối tan đi rất nhiều. Cho dù trong không khí như cũ tràn ngập nhàn nhạt mùi thối. Bất quá đã là ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Đi rồi, phía trước có mấy nhà tiệm cơm, quá đi xem, sau đó liền trực tiếp tiến huyện thành ân, Vu Nam nhắc tới búa ở tang thi trên y phục cọ cọ. Đi theo hắn tiến phía trước từng nhà thường quán cơm siêu đóng cửa sớm đã bị nhân phá hủy. Bên trong cái bàn cũng bị nhân lộng được ngã trái ngã phải. Vô ý đảo qua quầy thu ngân phía sau khô quắt một nửa cánh tay. Nàng vội vã rời mở mắt, đè xuống bắt đầu đi lên phản nôn mửa cả mơ siêu, bị người bay qua, Vu Nam cùng ở Trạm Húc Dương. Phía sau đi vào phòng bếp, đích xác hai người lục tung tìm một chút, đáng tiếc trừ bán thùng quá thời hạn sốt cà chua không nữa khác thu hoạch. Trạm Húc Dương trên mặt nhìn không ra tình tự. Đi tiếp theo ra nhìn, Vu Nam trầm mặc theo sau. Tiếp theo ra liền cách hai cái cửa bài, là một quán mì, Kim Doanh Tiểu Sao, Tường Thịt, nếu như có thể đi vào, có 8 phần khả năng có thể tìm được thức ăn. Sở dĩ khẳng định như vậy, ngay với nhà này tiệm cơm cửa sổ bên ngoài đô kéo lên rèm cuốn môn. Đây cũng không phải là đập miệng thủy tinh liền có thể đi. Ngươi hội mở khóa sao? Vu Nam không quá hy vọng hỏi câu, nếu có thanh sắt các loại gì đó, ta đảo có thể thử chạm Húc Dương cúi xuống. Thân, cha nhìn một chút rèm cuốn môn khóa, thanh sắt, chờ ta một chút, Vu Nam nói xong, bỏ lại hắn chạy về trên xe, nằm bò ở phó chỗ tài xế ngồi thượng lén lút làm bộ tìm đông tây bộ dáng. Mở hệ thống soát ra kỳ mai biệt tóc cái cạp, phi thường kiểu cũ, màu đen cái loại đó một chữ kẹp, kéo thẳng miễn cưỡng có thể xem như thanh sắt sử dụng. Này được không, nàng chạy về đi, mở ra siết kẹp tóc lòng bàn tay, chạm Húc Dương thủ đi hai, ngươi không để ý ta đem nó bài thẳng đi, ngươi tùy ý, Vu Nam lắc lắc đầu, thang viên đâu, nàng nhìn chung quanh nhìn, không có nhìn thấy nó bóng dáng. Chạy đến phía trước đi, yên tâm đi, chính nó hội trở về, chạm Húc Dương đem hai quả cái cặp bài thẳng. Đưa đến khóa trong mắt, quấy mấy cái, liền nghe đến, răng rắc một tiếng, rèm cuốn động một cái, đẩy khởi rèm cuốn lúc phát ra, xèo xèo lạp lạp thanh âm. Vu Nam cảnh giác nắm búa, rất sợ có nữa bị thanh âm hấp dẫn qua đây tang thi tình lình chạy ra đến. Tiến vào, Vu Nam xung quanh liếc mắt nhìn, xác định không có tang thi hậu quay người đi vào cửa nội. Bởi vì không ai tiến vào quá, tiệm cơm nội trên cơ bản vẫn duy trì vốn có bộ dáng, người trước đem những rượu này thủy thu lại. Trạm Húc Dương trải qua quầy thu ngân, chỉ bên trong triển cửa hàng bày phóng các loại rượu, đồ uống, sau đó tiếp tục sau này chú đi. Ân, quầy thu ngân bên trong linh linh toái toái gì đó không ít. Vu Nam tìm, trong lúc nhất thời cũng không có thích hợp gì đó có thể dùng để chở rượu. Đem trong tủ tồn rượu đô rời đến quầy thu ngân thường. Lại nhặt bên cạnh không khai bình bia, đồ uống liễm ra một đống. Đôi ở tại quầy thu ngân bên ngoài trên mặt đất. Vu Nam, ai, Vu Nam đáp ứng một tiếng. Bước nhanh đi vào phòng bếp. Một túi bột mì bị đôi ở tại xử lý trên đài. Trạm Húc Dương chính cầm một đại bện túi hướng Lý Trăng các loại đồ gia vị. Người trước đi lái xe tới đây. Chờ ta Trang Hoàn cùng ngươi cùng nhau rời đến trên xe đi, hắn một bên bận việc. Vừa nói, biết Vu Nam ra cửa đem lái xe đến tiệm cơm cửa. Trở về hai người cùng nhau, đem thu thập ra tới đông tây nâng đến trên xe. Thành tích coi như không tệ. Bột mì khoảng chừng có 400 cân tả hữu, các loại gia vị trang một bệ túi, rượu đế, bia, đồ uống bao nhiêu, khởi đầu tốt đẹp, cho dù phía sau hai nhà tiệm cơm lại không có gì thu hoạch, cũng không có thể ảnh hưởng đến bọn họ hào tâm tình. Gọi về hãy còn đùa cao hứng thang viên, mang nước cho nó rửa móng vuốt, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương mang theo thang viên trở lại trên xe. Ấn địa đồ tính ra một chút đến thương huyện cách, đại khái còn có 120 cây em bộ dáng. Nếu như trung gian bất đình lại, buổi trưa là có thể đến, phía trước thứ hai giao lộ quẹo phải. Sau đó thuận đường vẫn đi chính là thương huyện phồn hoa nhất đường cái, Vu Nam nhìn địa đồ nhắc. Nhờ, lân cận ngã tư đường, một nắm tang thi theo bên phải con đường thượng chạy ra đến. Nắm chặt, Trạm Húc Dương nói xong. Bỗng nhiên dẫm hạ chân ga, rất nhanh xông ra, thình thịch, xe tốc độ quá nhanh, không dám mãnh đánh tay lái, hắn hơi chút thiên một chút luân, vẫn bị một tang thi đụng phải đi lên, thân xe một trận lay động, Vu Nam luống cuống tay chân bắt được trên cửa xe phương tay khấu. Lúc trước không có thắt dây an toàn, lần này thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào trên cửa xe. Tiền kính chắn gió hữu hạ giác xuất hiện một vòng phóng xạ trạng vết rách. Tượng mạng nhện như nhau chi chít chiếm cứ thủy tinh 1/3 diện tích. Mặc dù không có hoàn toàn vỡ vụn, lại cũng kinh bất khởi lần thứ hai đánh sâu vào. Trạm Húc Dương bình tĩnh lái xe xông qua đường miệng, đảng xác định ly khai tang thi phạm vi công kích, mới chậm lại tốc độ. Hô, Vu Nam thật dài ra một hơi. vừa thật chặt chương, lúc này trầm tĩnh lại, phát hiện đôi chân đô mềm nhũn. Lúc trước cho vào ở trên đùi địa đồ bất biết cái gì thời gian rơi xuống dưới chân. Khom lưng nhặt lên, nàng thở sâu bình phục kịch liệt tim đập, vừa nàng thiếu chút nữa cho rằng muốn lật xe, lưu ý một chút ven đường có hay không ô tô 4S điếm. Chúng ta được đổi chiếc xe, Trạm Húc Dương hai tay nắm ở tay lái thượng. Chuyên chú nhìn chằm chằm con đường phía trước, một khi hữu tình huống, có thể đúng lúc kịp phản ứng. Ân, Vu Nam tả hữu nhìn xung quanh, không nhất định cố nài tìm 4S điếm đi. Ven đường tìm một chiếc không được sao? Ven đường còn có thể lái xe không nhất định có chìa khóa. Có chìa khóa không nhất định còn có thể khai. Đi 4S điếm lại là nhất định có thể bắt được chìa khóa, Trạm Húc Dương giải thích nói. Thế nhưng 4S trong điếm xe, bình xăng lý nhất định không có quá nhiều dầu, Vu Nam chỉ ra mặt khác một sự thực. Dù cho không nhiều, mở 3 năm 10 cây em cũng sẽ không có vấn đề. Cùng lắm thì đằng lúc trở lại tìm thêm trạm xăng dầu đem dầu rót đầy, hắn nghĩ nghĩ. Tốt nhất có thể đổi cỗ trắc điểm, Vu Nam không yên lòng đáp lời. Trong lòng tính toán khởi thế nào mới có thể đem hệ thống ba lô lý xe lấy ra. Đạo hai bên đường kiến trúc càng ngày càng dày tập, bắt đầu có thương trường, siêu thị lớn đẳng xuất hiện. Không cần phải nói, bọn họ đã tiến vào thương huyện thị trấn, khắp nơi có thể thấy du đãng tang thi, đang nghe đến ô tô trải qua thanh âm hậu, tập kết cùng ở phía sau bọn họ đuổi kịp, cũng may tốc độ không tính là quá nhanh, đuổi một trận đuổi không kịp cũng giải tán, như thế đi xuống không được a, Vu Nam vẻ mặt đau khổ. Nhìn Trạm Húc Dương lại tránh thoát bên trái đánh tới một bát tang thi hậu nói. Tang thi nhiều lắm. Chúng ta lại không thể xuống xe từng cái thanh lý. Không nói có thể hay không bắt được vật tư. Lại chuyển một hồi nói không chừng toàn thị trấn tang thi đều bị hai ta hấp dẫn qua đây, ngươi. Nói, không sai, Trạm Húc Dương cơ hồ đem chân ga dẫm tới đế. Ở giao lộ quẹo thật nhanh cong, đằng sóc này sau khi đi qua, mới lên tiếng, cho nên chỉ có thể trước lui ra ngoài. Ở đây tang thi so với ta dự liệu muốn nhiều, nói đến đây. Hắn dừng một chút, lẽ ra trước năm vừa mới thanh lý quá một lần, không nên có nhiều như vậy mới đúng, không nghĩ ra. Chỉ có thể rời đi trước lại nói. Còn không đợi Vu Nam nói cái gì, một chiếc màu trắng xe theo bên cạnh trên đường nhỏ vọt ra. Trạm Húc Dương bận đánh tay lái. Chi, chói tai phanh lại thanh qua đi là tùy theo mà đến mãnh liệt đụng dầm. Tiền kính chắn gió triệt để nát, đường kính bán cm tả hữu thủy tinh cha nát hai người tức khắc vẻ mặt. Ta thảo, bên cạnh trên xe truyền đến nam nhân tiếng mắng. Phía sau còn có đuổi theo chạy tang thi, ai cũng không kịp truy cứu trách nhiệm. Trên hai chiếc xe tài xế đều bận rộn nổ máy xe. Trước sau thoát đi, Vu Nam thuận khẩu khí. Nếu như không phải vừa Trạm Húc Dương quyết định thật nhanh đem đuôi xe ném ra. Sử chiếc xe kia phương hướng biến thành thân xe hoành chụp qua đây mà không phải đầu xe thẳng đỉnh. Thân xe, nói không chừng vừa bọn họ chiếc xe này liền trực tiếp lật. Trong lòng nàng âm thầm nói thầm, có phải hay không nên tôi luyện trong lòng của mình tố chất. Sau này đụng xe, đụng tang thi chuyện cố tuyệt đối không thể thiếu. Bất điều chỉnh tốt tâm tính, chưa chừng ngày nào đó cũng sẽ bị dọa ra bệnh tim đến. Kia cỗ bạch xe vẫn chăm chú truy ở phía sau bọn họ. Triệt đến thị trấn ngoại, cùng ở sau người tang thi cũng bỏ rơi hơn phân nửa. Trạm Húc Dương theo trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, khoảng chừng còn có 1-20 tang thi, trên cơ bản đều là phía sau mới theo kịp, tầm mắt ở phía sau trên xe đảo qua mà qua, sau đó rơi xuống bên đường hàng kim khí nhỏ điếm thượng, chúng ta ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một. Chút nói, đem xe thẳng xông tới, sau đó ở ven đường bỗng nhiên dừng lại, Trạm Húc Dương không có nhiều lời, nhưng như trước nhượng Vu Nam hiểu ý tứ của hắn, phải ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn, đương nhiên là muốn trước đem truy ở phía sau tang thi chém đứt. Nàng cấp tốc xốc lên búa xuống xe, đồng thời xưởng thương lượng cửa sau nhượng thang viên xuống, ở nó tứ chi chạm đất thời gian, trọng trọng đóng cửa lại, có phía sau xe theo, còn muốn phòng bị bọn họ cướp giật vật tư. Người thủ xe, ta cùng thang viên đi. Thang viên phe phẩy đuôi đuổi kịp Trạm Húc Dương bước chân. Đi nghênh tiếp sắp đến tang thi. Lúc này kia cỗ màu trắng kim chén đã ở bọn họ bên cạnh xe dừng lại. Từ trên xe bước xuống một danh hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi. Hết chương.